chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 770, chương 770, chính mình lão Vương cũng phải phòng. Theo Vương Đại Đông ánh mắt, trong phòng ánh mắt mọi người đều là rơi xuống trên thân nam nhân. Năm người nhất thời sắc mặt đại biến, chỉ Vương Đại Đông nói, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng là ta trộm tiền hay sao? Vương Đại Đông cười tủm tỉm nói, ta lại không có nói là ngươi. Ngươi như vậy vội vã thừa nhận làm gì? Ngươi, ngươi chớ có nói hưu nói vượn. Tàn Nhang nữ sắc mặt người cũng là trở nên âm trầm. Lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi cũng đừng ngậm máu phun người. Lão Vương vì sao muốn trộm nhà mình tiền? Vậy sẽ phải hỏi hắn mới biết được. Vương Đại Đông cười nói, tiểu tử, ta giữ tiền cũng là ngươi trộm, cho nên ngươi mới ở chỗ này giả vờ giả vịt, muốn chuyển di chúng ta chú ý lực a. Lão Vương không có hảo ý nói ra, Đại Đông ca, ngươi nói là Vương ta trộm tiền, ngươi có chứng cớ gì sao? Cố Hàm có chút lo lắng nhìn về phía Vương Đại Đông. Vương Đại Đông không nói gì, mà chính là đem tay phải vươn ra tới. Chỉ gặp Vương Đại Đông mấy cây đầu ngón tay phía trên nhiễm không ít nhọn nồi, trở nên tối như mực. Các ngươi người khác cũng đưa tay ra. Vương Đại Đông cười nhìn về phía mọi người. Cố Hàm, Tiểu Duy, Tàn Nhang nữ nhân đều là vươn tay. Mỗi người trên tay đều nhiễm nhọn nồi. Trời tối như vậy, chúng ta vừa mới mò cái bật lửa thời điểm, sờ đến đáy nồi rất bình thường. Chẳng lẽ có vấn đề gì không? Tàn Nhang nữ nhân cau mày nói. Vương Đại Đông không có trả lời, mà chính là nghiêng đầu nhìn về phía cái kia cũng không có đem vươn tay ra đến lão Vương. Nói, ngươi vì cái gì không đưa tay ra đâu? Lúc này, Cố Hàm dường như minh bạch cái gì một dạng. Kinh hỉ nói, Đại Đông ca, ta biết, ngươi cái bật lửa thực căn bản cũng không có thể nhìn ra người nào là kẻ trộm. Ngươi để cho chúng ta mò cái bật lửa, mà lại là trong bóng đêm mò, cũng là muốn nhìn một chút sẽ có hay không có người có tật giật mình không dám đi mò đúng hay không. Dạng này sờ qua người, tay liền sẽ nhiễm nhọn nồi, mà không có mò người, trên tay liền không có. Vương Đại Đông cười gật gật đầu, đúng là như thế. Lão Vương, ngươi đưa tay ra cho bọn hắn nhìn xem. Tàn Nhang nữ nhân giật ra giọng nói, lão Vương lại là đưa tay giấu ở phía sau, không nguyện ý lấy ra. Xác thực, lão Vương tuy nhiên cũng không tin Vương Đại Đông cái bật lửa có thể tìm ra người nào là kẻ trộm. Nhưng có tật giật mình hắn, cũng không có đi mò cái bật lửa, nghĩ thầm phản phòng chính như thế hắc, coi như hắn không mò cũng sẽ không có người nhìn đến. Không nghĩ tới chính là bởi vì dạng này, ngược lại bại lộ tiền cũng là hắn cầm. Lúc này, lão Vương trên trán toát ra tinh mịn mồ hôi, chậm chạp không dám đưa tay lấy ra. Lão Vương, người mau đưa tay xuất ra tới cho bọn hắn nhìn xem a. Tàn Nhang nữ nhân gặp lão Vương bộ dáng có chút nóng nảy thúc giục nói. Nhìn Tàn Nhang nữ nhân vài lần, lão Vương đột nhiên bịch một tiếng quỳ gối trước mặt nữ nhân. Lão bà, ta sai, ta cũng không dám nữa. Biết được chân tướng, Cố Hàm lộ ra 10 phần không hiểu thần sắc, hỏi Vương Đại Đông, Đại Đông ca, Vương ca vì sao muốn trộm chính mình tiền đâu? Thật là ngươi cái này đáng giết ngàn đao trộm. Gặp lão Vương thừa nhận là hắn trộm tiền, Tàn Nhang nữ người nhất thời giận dữ, thân thủ thì nắm chặt lão Vương lỗ tai. Đối với lão Vương lỗ tai thì một cái 360 độ đại xoay tròn. Nhìn hắn mấy người ra mặt co quắp một trận, đều thay lão Vương cảm thấy đau. Vương Đại Đông nhún nhún vai, nói, hiện tại ngươi biết vì cái gì đi. Cố Hàm nhẹ khẽ gật đầu một cái. Thật sự là nên câu nói kia. Thiên phòng vạn phòng, phòng nhà cách vách lão Vương. Không đúng. Chính mình lão Vương cũng phải phòng. Một trận phong ba cứ như thế trôi qua. Bởi vì sắc trời đã tối, Cố Hàm muốn mời Vương Đại Đông ăn bữa tối lại đi. Vương Đại Đông nghĩ đến, dù sao lão tổng phải thêm ban, chính mình trở về cũng không có việc gì làm, sẽ đồng ý, vì không xuất hiện ban ngày xấu hổ. Cố Hàm chuyên môn mời Vương Đại Đông đi ra bên ngoài nhà hàng ăn. Ăn cơm cũng không có cái gì thú vị sự tình phát sinh. Cơm nước xong xuôi, Vương Đại Đông đưa Cố Hàm hồi tiểu khu. Vừa đi vào tiểu khu, liền nghe đến Tiểu Duy cùng một người nam nhân tiếng trả giá âm. Rất nhanh hai người thì đạt thành nhất trí. Vương Đại Đông cùng Cố Hàm liếc nhau, đồng đều là có chút xấu hổ. Chuẩn bị lách qua, thả ta ra, nói, miệng không thể hôn. Tiểu Duy âm thanh vang lên, nhưng mà, nam nhân kia chỗ nào chú ý đến nhiều như vậy, đem Tiểu Duy áp ở trên tường, liền muốn đi hôn Tiểu Duy miệng. Ba, ngay sau đó, chính là vang dội ba tiếng vỗ tay vang lên, sau đó liền nghe Tiểu Duy thanh âm phẫn nộ, lão nương mặc dù là đi ra bán, nhưng lão nương cái miệng này, người nào cũng đừng hòng đụng. Thao, làm kỹ nữ nện còn lập đền thờ. Đại gia ta trả thù lao, muốn làm sao chơi thì chơi như thế nào nhi. Nam nhân bị đánh, càng là có chút phẫn nộ, đưa tay thì đánh nhỏ Duy một bạt tay. Tiểu Duy mặc dù là tiểu cô nương, nhưng tính cách lại là 10 phần mạnh mẽ. Há mồm gắn một cái tại nam nhân trên mu bàn tay. Nam nhân bị đau, thân thủ thì nắm chặt Tiểu Duy tóc, vừa mắng một bên đánh nhỏ Duy. Tiểu Duy dù sao cũng là cái nữ sinh, ở đâu là đối phương đối thủ. Rất nhanh chính là ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất. Nhưng mà nam nhân còn không có ý định buông tha Tiểu Duy. Một chân đá lấy Tiểu Duy. Đại Đông ca, ngươi giúp đỡ Tiểu Duy đi. Cố Hàm lộ ra một vòng khẩn cầu chi sắc. Vương Đại Đông vốn là không có ý định quản. Bất quá đã Cố Hàm mở miệng, hắn cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Lúc này đi qua, dừng tay, nam nhân quay đầu nhìn Vương Đại Đông liếc một chút. Gặp Vương Đại Đông lớn lên nghiêu cao mã đại, nhất thời có chút hư. Lạnh hư một tiếng, mắng câu thảo, liền rời đi. Tiểu Duy ngồi xổm ở góc tường, cúi đầu, tựa như là chỉ chịu thương tổn con mèo nhỏ. Có chút non nớt trên mặt xuất hiện thủ trưởng ấn, khóe miệng cũng bị đánh máu ứ động, xem ra khiến người ta rất là đau lòng. Vương Đại Đông vươn tay, muốn đem Tiểu Duy kéo lên. Tiểu Duy lại tự mình đứng lên tới, ai muốn ngươi hỗ trợ? Tiểu Duy trừng Vương Đại Đông liếc một chút, không sai sau xoay người rời đi. Vương Đại Đông nhíu mày, cái này Tiểu Duy cũng quá không hiểu đến cảm ơn. Ban ngày ấy Cố Hàm mời nàng ăn cơm, nàng không có nói lời cảm tạ cũng coi như. Có thể buổi tối hôm nay, muốn là Vương Đại Đông không xuất thủ, không chừng sẽ bị đánh thành bộ dáng gì đây. Kết quả nàng vẫn không có một câu lời cảm tạ, ngược lại còn nói ai muốn ngươi hỗ trợ như thế tới nói. Bất quá Vương Đại Đông cũng không có ý định đi cùng một cái tiểu thư so đo cái gì. Lắc đầu, đối với Cố Hàm nói ra, Cố Hàm, ngươi chuyển sang nơi khác ở đi. Cái này tiểu khu thật sự là tốt xấu lẫn lộn. Cố Hàm một đại mỹ nữ ở chỗ này, rất dễ dàng bị khi phụ. Cố Hàm gật gật đầu, cắn răng nói, chờ ta tìm được việc làm thì dọn đi. Thật không suy tính một chút người mẫu. Vương Đại Đông vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định. Cố Hàm thân thể dường như trời sinh chính là vì người mẫu mà sinh, so nữ lập tổng cao hơn thân cao, hùng vĩ hung khí, siêu cao chân thân thể tỷ lệ, có thể nói dáng người so với gần nhất rất là đại hỏa lâm chi linh đều không khác mấy thiếu. Loại này dáng người không đi làm người mẫu thật là một loại lãng phí. Cố Hàm cúi đầu, răng ngà cắn hàm răng, mang trên mặt hướng tới cùng thất vọng hai loại tự mâu thuẫn biểu lộ. Lớn nhất ngẩng đầu, nói khẽ, ngoặc kép chấm ngoặc kép, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,